sạc 5 phút dùng cả đêm. Chương 6, góc truyện audio.com. Hôm nay được nghỉ, là kê ăn sáng rồi thay ga giường, nằm úp sấp cứng đờ ra hàng này rất tốt, không làm anh bị thương, nhưng thắt lưng với cái chỗ ấy ấy sưng tấy lên không chịu nổi, gối đầu lên MU bàn tay, nghiêng sang nhìn thứ đang sạc điện, hình dáng tuyệt vời, màu sắc quyến rũ, kích thước chuẩn không cần chỉnh, quả là con siêu hoàn hảo nhất thế gian. Anh nhớ lại cảnh nó biến thành người nhuần nhuyễn đút ra đút vào cái lỗ nhỏ của mình, vừa e lệ không ngớt, vừa ngứa ngáy cồn cao. À, đúng là hết thuốc chữa. Mình thật là tên biến thái sao? Là kế thở dài, cảm thấy nguy to rồi, cả đầu toàn là dâm dục. Phong Nguyệt Các, chim đã sạc xong, là kế rút nó ra, ngắm nghía trong tay. Anh nhẹ nhàng vuốt ve thổi thổi lên đỉnh đầu, nhỏ giọng hỏi. Hey, mày có thể biến thành người thật sao? Không ai trả lời, sao không nói gì, là kế xoay người, rốt cuộc mơ hay thực đây? Rối não quá, là kế chớp chớp ngẫm nghĩ một hồi, chợt cho ra một ý tưởng táo bạo. Sim, san si, anh ngậm chặt con siêu, bao vây toàn bộ đầu nó, lưỡi xoay một vòng ở quy đầu, liếm cho trên dưới ướt nhẹp. Con siêu trong miệng mau chóng phồng lên, anh hoàn toàn chắc chắn hôm nay không phải ảo giác, thứ anh mua về đang cất giấu một bí mật bự như kích cỡ vậy. Chưa từng nghe nói trên thị trường bán loại chim giả nào biết tự điều chỉnh to nhỏ. Là kế càng ra sức liếm láp, anh không có kỹ thuật gì cao siêu, chỉ cẩn thận từng ly không để răng nhọn chạm vào nó. Được một lát quai hàm tê dần, là kế đang định phun ra thì có bàn tay giữ chặt kìm chế hàm anh, ấn ngược siêu vào càng sâu. Là kế sừng sốt trợn mắt, lập tức nhìn thấy người đàn ông đã chơi anh cả đêm đang cưỡi trên cổ mình, hé nửa mắt hưởng thụ phục vụ. Miệng ngài nóng quá đi, chỉ cửu lên tiếng, để tôi bắn vào trong một lần đi. Là kế, kháng nghị, nhưng hiển nhiên chỉ cửu chẳng thèm để ý, cậu lấy dương VT chặn miệng đối phương, chậm rãi ra vào. Là kế rất muốn cắn cậu ta một phát, nhưng nghĩ tới chim này chơi anh lên mây lên gió thế nào, anh bèn không nỡ động răng, mặc người ta tác quái. Chỉ cựu y như tên gọi, vô cùng dài lâu. Lúc là kế tưởng quai hàm mình sắp gãy mất, cuối cùng cũng đến hồi kết. Chỉ cựu trực tiếp bắn vào miệng là kế làm anh sặc sụa, ho khan điên cuồng. Cậu hơi xấu hổ vỗ lưng anh, đối phương tức giận muốn chửi ầm lên, cậu vội vàng vọt về phía trước chiếm lấy đôi môi đỏ ửng. Là kế ngây ngốc tiếp nhận nụ hôn cùng san sẻ tinh dịch trong miệng. Cảm ơn ngài, tôi rất thích, chỉ cửu ngoan ngoãn nói. Nhưng tôi khó chịu, là kế khiếu trọ, vậy ngài muốn tôi bồi thường thế nào? Chỉ cửu bỗng tách hai chân là kế ra, chăm chú nhìn bông cúc vất vả một đêm nay đã sưng tấy. Nước bọt người điện điện chúng tôi có tác dụng chữa vết thương. Ngài có cần tôi liếm chỗ này không, cách chương?